Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106, chương 106, ly khai Wakanda. Lão quốc vương đối với Khai Huynh lời nói tựa hồ suy tư một chút. Sau đó từ chối cho ý kiến, vừa nhìn về phía mấy người còn lại. Khu mỏ bộ tộc bởi truyền thống. Trăm ngàn năm qua vẫn phụ trách Vibranium đào móc. Vibranium tác dụng không cần nói cũng biết. Bọn họ ở Wakanda bốn trong đại tộc đã chiếm giữ chủ lưu. Lão quốc vương mạch này đều xuất từ khu mỏ bộ tộc. Vì cân bằng hoặc giả nói là thỏa hiệp, tộc trưởng đương nhiệm không biết bao nhiêu quyền phát biểu. Trên đầu một đống tiểu biện mập lão nương môn cổ họng chít chít nói một đống lời nói nhảm. Cuối cùng biểu thị đều nghe quốc vương. Đây là cơ hội tốt. Tin tức đã bị tiết lộ. Bây giờ ngoại giới liền có người biết Wakanda vị trí cụ thể. Chúng ta làm sao bây giờ? Thời kỳ yêu cầu chúng ta làm ra cải biến. Biên cảnh bộ tộc vẫn đối với hiện tại tao ngộ bất mãn. Vân mặt nam lớn tiếng kêu gọi. Hiệu triệu cải biến hiện hữu quốc sách. Làm cho Wakanda đi hướng thế giới. Thương nhân bộ tộc lão thái thái vi vi nhắm mắt. Giống như là chết giống nhau. Mở ra có thể. Tiếp tục bế quan cũng được. Nàng căn bản không quan tâm. Lão quốc vương mắt thấy bốn vị trưởng lão. Phương diện này một cái chống đỡ. Một cái phản đối. Còn lại hai cái bỏ quyền. Hắn rất hài lòng. Hiện tại hắn lời nói là được tính quyết định ý kiến. Làm quốc vương không thể nói để lộ bí mật không có quan hệ gì với chính mình. Hắn phải làm ra một cái tư thế, chứng minh chính mình coi trọng chuyện này. Đồng thời hắn còn muốn đem tình thế khống chế ở trong lòng bàn tay mình. Hắn trầm ngâm hơn 10 giây, cao giọng nói rằng, T'Challa, vua của tuổi trẻ tử không biết cha vì sao gọi mình. Nhưng vẫn là ra khỏi hàng, ta phê chuẩn ngươi ly khai Wakanda, toàn lực truy tra chuyện này, xem rốt cục là từ chỗ nào tiết lộ ra tin tức. Nói xong hắn nhìn về phía Daisy, chuyện này còn cần Johnson tiểu thư hiệp trợ, T'Challa giới bên ngoài cần một ít phía chính phủ tầng diện chống đỡ. Daisy lúc này gật đầu đáp ứng, đây là đã sớm thương lượng xong sự tình. Bình thời ngụy trang thân phận chính là Oxford sinh viên đại học. Có Daisy hiệp trợ, việc này tra 100 năm cũng không tra được nàng trên người mình. Lão quốc vương cũng không muốn tra ra chân tướng. Dựa theo Daisy suy đoán chính là sấm to mưa nhỏ. Làm cho T'Challa ở bên ngoài hỗn 2 năm. Sau đó đen không đề cập tới bạch không đề cập tới việc này coi như qua. Mà lão quốc vương đem người thừa kế đưa đi, không có buồn phiền ở nhà, cũng có thể buông tay chân ra thống hợp nội bộ, vì Wakanda đi ra biên giới làm chuẩn bị. T'Challa không có cha ruột nghĩ nhiều như vậy, nhưng hắn biết mình một ngày ra Wakanda, hắn thấy Storm liền dễ dàng sinh ra. Nước Mỹ đến Anh quốc về điểm này khoảng cách đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu. Hai người liếc mắt đưa tình, làm cho Daisy một hồi bĩu môi. Đại phương châm xác định, còn dư lại tỉ mỉ liền dễ xử lý rồi. Đầu tiên những lính đánh thuê kia tù binh toàn bộ bị khu mỏ bộ tộc nhưng vào trong núi đi đào quáng. Cho dù là một mực phản đối Khai Huynh cũng tán thành biện pháp này. Dựa theo hắn nguyên thoại liền là năm đó bạch nhân bắt người da đen đào quáng. Bây giờ bọn họ cũng muốn trả thù lại. Ba chốc biết không thiếu then chốt tin tức. T'Challa muốn dẫn hắn đi ra tìm manh mối. Juggernaut thân lực mạnh không phải thua thiệt. Vốn là đào quáng trọng yếu sức lao động. Thế nhưng bốn cái bộ tộc tế ti môn đồng thời phản đối. Mỗi người bọn họ đều nhận được thần dụ. Tà ác chớ nên bị ở lại Wakanda. Vài cái thủ lĩnh bộ tộc kinh hãi. Tiễn ôn thần giống nhau. Đem Juggernaut cũng giao cho T'Challa. Ở trước khi đi, lão quốc vương cùng Daisy tiến hành rồi một lần mật đàm. Johnson tiểu thư, ngoại giới thật có thể thừa nhận chúng ta sao? Lão đầu vẫn còn có chút lo lắng. Daisy suy nghĩ một chút, nếu như lập tức làm cho ngoại giới biết các ngươi mạnh mẽ như vậy, sợ rằng rất khó. Lão đầu vì để cho nàng hỗ trợ làm việc, còn tặng nàng một cái áo choàng, chính là biên cương bộ tộc sử dụng cái loại này. Áo choàng có thể mở ra năng lượng màu u lam hộ thuẫn. Vibranium hàm lượng rất ít, nhưng lập tức sử dụng phổ thông trạng thái cũng không tệ lực phòng ngự. Bất quá Daisy có điểm tiếc nuối, Marvel bên này dường như không có mặc áo khoác ngoài truyền thống. Không giống sát vách DC, áo choàng nam áo choàng nữ nhân vừa nắm một bó to. Thế nhưng nhân gia tặng không, nàng cũng không còn cự tuyệt. Vì thế nàng cố ý khen đối phương hai câu. Lão quốc vương không có bị của nàng thuốc mê đánh bại. Daisy chỉ có thể thử nghĩ kế. Có thể Wakanda có thể phân mấy bước đi. Tỉ như trước thu được quốc tế xã hội thừa nhận. Sau đó chậm rãi phóng xuất một ít tiếng gió thổi. Hấp dẫn thân thiện quốc thủ lĩnh đến đây quan sát tại chỗ. Cái này thân thiện quốc thủ lĩnh nàng. Nghĩ xong, chính là Obama a. Chứng mạn phía chính phủ thân phận là chuyển nghề thượng giáo. Không thể xuất hiện ở trường hợp này. Lão quốc vương mắt sáng rực lên. Biện pháp này rất có thao tác tính. Hơn nữa cùng hắn một ít ý tưởng cũng mơ hồ không bàn mà hợp ý nhau. Hắn không biết đây là Daisy từ trong trí nhớ tìm được biện pháp. Nguyên bổn chính là lão quốc vương ý của mình. Lão đầu bây giờ càng phát giác người bên ngoài chỉ có đang thỉnh. Mình Wakanda bế quan tự thủ, sớm muộn phải bị loại bỏ. Đối phương tặng tâm hình thảo, lại cho Vibranium bao cổ tay. Daisy cảm giác mình nên có chút biểu thị, rất trịnh trọng hứa hẹn. Chính mình biết hỗ trợ quay vần, chí ít làm cho cao tầng biết Wakanda quốc gia này. Lão quốc vương cảm thụ được thành ý của nàng, lại tặng nàng một đầu biên cương bộ tộc chiến tranh Tê Nghiêu. Nói là đưa cho này ngoại giới lãnh tụ lễ vật. Daisy nhìn cái này cao hơn 2 mét, thể trọng vài tấn đại gia hỏa một hồi phạm lăng. Cái này, đưa cho này Phi Châu huynh đệ a. Bây giờ trên thảo nguyên Tê Nghiêu càng ngày càng ít. Lão quốc vương đầy cõi lòng thâm tình nói rằng, Daisy đau cả đầu, lão đầu này cũng là giảo hoạt. Hắn nhìn ra Daisy đối với Vibranium có nhu cầu. Lần này hết lần này tới lần khác, chưa kể tới Vibranium. Ngược lại lộng một đầu Tê Nghiêu đi ra. Điều này làm cho nàng ngay cả tham ô cũng không biết từ đâu tham bắt đầu. Hơn nữa đại gia hỏa thoạt nhìn cũng biết sức ăn kinh người. Trước không đề cập tới New York có thể hay không nuôi vấn đề. Quang mỗi ngày ăn là có thể ăn chết nàng. Nếu như Daisy không muốn phá sản, cũng chỉ có thể đưa cho này có quyền thế, Phi Châu huynh đệ. Vỗ vỗ đại gia hỏa đầu, Tê Nghiêu đã bị thuần hóa. Phi thường thành thật, đôi mắt nhỏ nhìn một chút Daisy, sẽ không để ý đến nàng rồi. Nàng quẹo đi, phát hiện Tê Nghiêu phía sau lưng còn nằm một con liệp báo. Tê Nghiêu còn chưa tính, cái này con báo săn là... A hát, ta biết rồi, ngài liền tạm thời đi theo ta. Nàng còn không hỏi xong, liền cảm thấy ý thức mặt có một cái tin tức, là liệp báo nữ thần chuyện đưa cho nàng. Đối phương ở Wakanda tuyển một đầu cái gọi là xinh đẹp nhất, có linh tính nhất liệp báo đi đóng phim. Cái này con báo săn thật không đơn giản. Nó tương đương với nữ thần ở vật chất giới một cái phân thân. Ẩn nấp giết địch đều là tiểu nhi khoa. Nó còn có thể trở nên lớn cùng thu nhỏ. Người có thể được nữ thần quan tâm, thật là làm cho chúng ta ước ao. Lão quốc vương lòng tràn đầy cảm khái nói rằng, lão đầu rất cẩn thận, nói xong lời xã giao, liền trang ra một bức bộ dáng yếu ớt. Daisy cũng coi như biết điều, cáo từ ly khai. Kỳ thực nàng rất trông mà thèm Wakanda hình chiếu giống y chang kỹ thuật. Vật kia không riêng có thể trò chuyện, còn có thể làm cá nhân phần cuối sử dụng. Đáng tiếc thiết bị cần Vibranium khu động. Wakanda khoa học kỹ thuật cây cùng ngoại giới bất đồng. cầm đi ra bên ngoài cũng không có ích gì. Song phương quan hệ không tới tiễn khoa học kỹ thuật, tiễn kỹ thuật tình trạng. Nàng tính toán một lần, lần này Wakanda hành trình đã ép không ra càng nhiều chất béo. Không thể làm gì khác hơn là đến đây thì thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.